vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 649. Hai mắt Từ Hoa Dương đỏ bừng quát lại đây. Anh ta không thể hiểu nổi những chuyện đã xảy ra. Tại sao quan hệ giữa Tô Mục Tuyết và Triệu Nam Thiên không bị ảnh hưởng, ngược lại càng thêm bền chặt vậy? Cô thư ký nhỏ giật mình, trong ấn tượng trước đây của cô ta, Tổng Giám Đốc Từ luôn là người nhẹ nhàng tao nhã, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta như vậy. Tuy trong lòng sợ hãi nhưng cô ta vẫn chậm rãi bước tới. Từ Hoa Dương không có nơi nào chút giận, vươn tay cởi bộ đồ của cô thư ký nhỏ. Cô thư ký nhỏ hoảng hốt, Tổng Giám Đốc Từ, anh đừng. Từ Hoa Dương ngẩng đầu, cô còn muốn tiếp tục công việc này không hả? Cô thư ký nhỏ sững sờ tại chỗ, cô ta là trợ lý của Tổng Giám Đốc một công ty nước ngoài tài chính hàng đầu, chưa nói đến quyền lợi và đãi ngộ. Chỉ riêng kinh nghiệm làm công việc này đã là một điểm sáng trong sự nghiệp của cô ta. Ngay khi cô ta do dự, Từ Hoa Dương đã mở xong cúc áo sơ mi trắng của cô ta. Anh ta vùi đầu vào đó lẩm bẩm một hồi. Mục Tuyết, sao em không cho tôi một cơ hội? Tại sao, có gì mà tôi bằng với cái tên khốn kiếp chết tiệt kia? Thư ký nhỏ dần dần thích ứng với vai diễn, nắm tóc anh ta, nhẹ giọng đáp. Hoa Dương, trong mắt em, anh là người tốt nhất. Từ Hoa Dương giống như phát điên, điên cuồng đòi hỏi. Triệu Nam Thiên đi đã mấy năm, vùng Giang Bắc vẫn khá là quen thuộc, ở trung tâm thành phố giao thông, đường xá phức tạp, anh hoàn toàn bối rối. Anh lấy điện thoại di động ra và định bật bản đồ thì có cuộc gọi đến. Không có tên người gọi, nhưng anh rất quen thuộc với số này. Triệu Nam Thiên ngay lập tức đoán được đó là điện thoại của mẹ Thư. Sau khi chia tay Thư Trúc, anh đã xóa tất cả những thông tin liên lạc liên quan đến Thư Trúc. Sở dĩ anh có thể nhớ ra ngay con số này có lẽ là do mẹ Thư đã gây ấn tượng với anh quá sâu sắc. Trong thời gian Thư Trúc còn do dự, cứ 3 ngày mẹ Thư lại gọi điện thoại một lần, không phải kêu gào tự tử thì là dọa anh bỏ Thư Trúc. Triệu Nam Thiên hiểu tính tình của Thư Trúc, những chuyện lớn không có chính kiến, bản chất cũng không tệ. Cũng giống như lần trước ở bệnh viện, rất có thể là do mẹ Thư xúi giục, nếu không sẽ không lên phường làm ầm ĩ. Hơi do dự, anh trả lời điện thoại. Mẹ Thư vào thẳng vấn đề. Nam Thiên, tôi là dì Thư đây, Thư Trúc có ở cùng cháu không? Dì à, Thư Trúc cô ấy làm sao có thể ở cùng cháu chứ? Nhưng hôm qua không phải cháu đưa nó về sao? Triệu Nam Thiên sững sờ, không ngờ mẹ Thư lại biết chuyện này. Anh không giải thích được nên chỉ có thể hỏi. Dì Thư, dì tìm cháu có chuyện gì? Không có gì, chỉ là dì không thể tìm thấy nó. Lúc dì vừa đi khiêu vũ về không thấy có ai ở nhà, dì không thể gọi cho nó. Tim Triệu Nam Thiên đập mạnh, trong lòng mơ hồ có linh cảm không tốt. Cô ấy không ở đây với cháu, dì đã hỏi ở bệnh viện chưa? Cách Trương,